Chương 231, thi triển tinh kỹ. Hỏa phần thiên địa, đây là hỏa cửu trưởng lão cường đại nhất tinh kỹ rồi. Trưởng lão vậy mà đi lên liền thi triển mạnh nhất tinh kỹ, lần này Tần Tinh tuyệt đối là không cách nào chống lại. Nhìn thấy hỏa cửu thi triển ra một chiêu tinh kỹ này, xung quanh rất nhiều người thiên hỏa tộc trên mặt nhất thời lộ ra vẻ kích động, tuy rằng Tần Tinh nơi mang cho bọn hắn chấn động là một lần so sánh một lần nhiều, nhưng mà bọn họ cũng như Tạ Thiên Sư một dạng, tuyệt đối không tin, một cái vừa mới bước vào tinh ngân cảnh tinh giả, có thể cùng tinh hạch ngũ đoán hỏa cửu chống đỡ được. Nếu mà Tần Tinh là tinh ngân một khắc, như vậy hắn và hỏa trưởng lão phòng, chỉ riêng là chênh lệch cảnh giới, đã đạt đến tầng 13 hơn, trong này còn có một cái đại cảnh giới. Lại thêm hỏa cửu tu hành 5 tháng, và phong phú kinh nghiệm chiến đấu vân vân, đều căn bản không thể nào là một cái mới vừa 18 tuổi Tần Tinh có thể so sánh. Vì vậy mà một trận chiến này kết quả, tại từng cái người thiên hỏa tộc tâm lý, đều không có một chút thấp thỏm nhớ mong, hỏa cửu tất thắng, thậm chí còn có những người này cho rằng hỏa cửu đi lên liền thi triển mãnh liệt như vậy tinh kỹ, thật là có chút lãng phí. Ầm ầm, từ hỏa cửu trong cơ thể quay cuồng mà ra biển lửa, bởi vì trong đó ẩn chứa tinh khí thật sự là quá mức khổng lồ, dẫn đến ở tại đi phía trước tầng tầng tiến tới trong quá trình, vậy mà bạo phát ra tiếng sấm một loại âm thanh, đinh tai nhức óc. Biển lửa nơi đi qua, mặt đất một phiến nám đen, vạn vật đốt sạch, phiêu tán khói xanh lượn lờ, cho dù là đứng gần người thiên hỏa tộc, đều là cảm giác trên thân truyền đến một luồng cháy một bản khổ sở, quần áo tóc càng là trực tiếp toát ra hỏa tinh, kinh hãi bọn họ không ngừng bận rộn lui về phía sau vội vàng thối lui, kéo ra cùng biển lửa khoảng cách trong lúc đó. Như thế nóng bỏng nhiệt độ, để cho Tạ Thiên Sư và người khác sắc mặt chính là đại biến, không trả tiền Như Mệnh cùng Tiêu Biệt Ly mấy người chính là vẫn sắc mặt yên lặng, bởi vì bọn hắn nhạy cảm ánh mắt, có thể rõ ràng nhìn thấy, tại biển lửa kia chính giữa, cũng chính là bị cắn nuốt Tần Tinh đứng đạp đất mới, chính là bỗng nhiên xuất hiện một đóa giống như hoa sen một loại ngọn lửa màu đỏ tươi. Đóa này hỏa liên hoa đang lấy tốc độ cực nhanh nở rộ, mà khi nó cởi mở đến cực hạn thời điểm, xung quanh những ngọn lửa kia vậy mà giống như nhìn ngư tinh mèo một dạng, không kịp chờ đợi, người trước hy sinh, người sau tiếp bước rối rít xông về liên trong lòng. Hô, cuồn cuộn biển lửa, lại đang ở trong nháy mắt, tất cả đều xông vào hỏa liên hoa bên trong, biển lửa biến mất, lộ ra hoàn hảo không chút tổn hại Tần Tinh, mà tại hắn trên đỉnh đầu, bất ngờ lơ lửng một đóa giống như hoa sen một loại nở rộ hỏa diễm bông hoa, chói mắt màu đỏ, tươi đẹp ướt át, quả thực giống như là một đóa chân chính hồng liên hoa một dạng. Màn quỷ dị này, để cho tất cả mọi người đều là tại trợn mắt hốc mồm đồng thời, lộ ra vẻ nghi hoặc, nhìn chằm chằm đóa này hỏa liên hoa, không có ai biết cái này rốt cuộc là thứ gì. Hỏa Khải Vân trong lòng thầm nghĩ, đây chẳng lẽ chính là hỏa tinh linh bản thể đi? Bất quá hỏa tinh linh là vô hình vô thể, làm sao lại hình thành một đóa hoa sen đâu? Với tư cách thiên hỏa tộc tứ tổ, hắn đối với hỏa chi lực nghiên cứu, tuyệt đối là đạt tới đỉnh cao, nhưng mà đúng như Thiên Cơ Tử từng nói, hỏa tần thiên tinh này người, căn bản không có tư cách biết rõ tinh hỏa dương liên tồn tại, huống chi, đây là hỏa tinh linh tại dung hợp dương hỏa chi chủng sau đó, huyễn hóa ra đến tinh hỏa dương liên hình dáng. Thiên hỏa tộc hỏa, chỉ là bình thường phàm hỏa, mà tần tinh dương hỏa chi chủng, là tới từ thuần túy nhất thái dương tinh, là đỉnh cấp tinh hỏa, hỏa tinh linh chính là sinh ra ở tại tinh hỏa cùng mà trong lửa, hai loại hỏa diễm đều so với phàm hỏa cao cấp. Vì vậy mà, hỏa cừu hỏa diễm tuy rằng rất mạnh, nhưng là đối với tần tinh lại nói, lại là căn bản không tạo được bất cứ thương tổn gì, thậm chí hắn đưa ra hỏa diễm, ngược lại bị hỏa tinh linh trở thành thuốc bổ, không chút khách khí hấp thu. Có thể nói, tuy rằng thiên hỏa tộc lấy hỏa chi lực nổi tiếng, nhưng mà tần tinh hỏa tinh linh lại vừa vặn là bọn họ hỏa chi lực tốt nhất khắc tinh, chỉ chẳng qua trước mắt hỏa tinh linh vẫn chỉ là nằm ở vừa mới sinh ra không lâu trạng thái, nếu như chờ đến nó lại trưởng thành, như vậy thậm chí có thể ngược lại thúc giục người thiên hỏa tộc trong cơ thể hỏa chi lực, để cho chính bọn hắn bị mình hỏa chi lực đốt chết. Bất quá hỏa tinh linh hiện tại cường đại, đã để Tần Tinh rất hài lòng, thừa dịp hỏa cừu đang sững sờ công phu, Tần Tinh sắc mặt bình tĩnh như cũ, nhưng mà một đôi yêu dị bàn tay màu đỏ chính là nắm vào trong hư không một cái, trầm giọng nói, hỏa phượng liệu nguyên. Hưu, tại hắn giữa hai tay trống rỗng kia, vậy mà đột nhiên xuất hiện một đám lửa, hơn nữa trong nháy mắt hóa thành một cái hỏa phượng hoàng, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng thanh thúy phượng minh, giang hai cánh ra, liền hướng về hỏa cừu bay đi. Tuy rằng cái này hỏa phượng, tại thể tích trên hoàn toàn không cách nào cùng hỏa cừu ban nãy nơi phóng thích biển lửa so sánh, nhưng mà nó mang theo mang nhiệt độ, lại ít nhất đừng biển lửa nhiệt độ muốn tăng lên gấp đôi, nơi đi qua, nguyên bản là nám đen mặt đất, bất ngờ giữa bốc lên lửa cháy hừng hực, mang theo liệu nguyên tư thế, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi. Tinh kỹ thật mạnh, Hỏa Khải Vân cặp mắt hơi nheo lại, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi, lấy nhãn lực của hắn, tự nhiên có thể nhìn ra Tần Tinh một chiêu tinh kỹ này cường đại. Lúc trước Tần Tinh cùng người giao thủ, ngoại trừ Thiên Cơ Chi chỉ cùng Thiên Cơ Chi trưởng ra, cơ hồ chưa bao giờ sử dụng bất luận cái gì tinh kỹ, phần lớn đều là bằng vào tốc độ cùng thân thể cường hãn, và lực lượng cường đại đến đối địch, nhưng mà cái này cũng không có nghĩa là hắn không biết tinh kỹ, vừa vặn ngược lại, hắn nắm giữ tinh kỹ, tuyệt đối so với Đây Tần Thiên tinh lên, bất cứ người nào, thậm chí bất kỳ một thế lực nào nắm giữ tinh kỹ còn nhiều hơn nhiều. Nếu không mà nói, hắn làm sao có thể đem Tần gia cùng những gia tộc khác tinh kỹ công pháp tiến hành hoàn thiện cải tiến, để thăng bọn họ phẩm cấp. Lúc trước không cần tinh kỹ, cũng là bởi vì Tần tinh bản thân cảnh giới quá thấp, mà nhưng phàm là cường đại tinh kỹ, nhu cần tinh khí chống đỡ số lượng cũng là cực kỳ khổng lồ, chống trơn bằng vào bên trong thân thể của mình tinh khí, nơi có thể phát huy ra uy lực, thực sự là có hạn. Chỉ có tại có thể đủ lượng lớn mượn bản thân mệnh tinh khí, thậm chí là trong thiên địa tinh khí thời điểm, mới có thể phát huy ra tinh kỹ tương ứng uy lực. Tinh động cảnh Tần tinh, chỉ có thể động dụng cực kỳ số ít mệnh tinh khí, căn bản là không cách nào thi triển uy lực khá lớn tinh kỹ, hơn nữa dùng tới còn không bằng không cần, bất quá hướng theo hắn hôm nay bước vào tinh ngân cảnh, lại bằng vào hắn ba khỏa mệnh tinh khí cung ứng, đã hoàn toàn có thể vận dụng một ít cường đại tinh kỹ rồi. Đương nhiên, nếu như chờ hắn bước vào tinh hạch cảnh, có thể điều động trong thiên địa tinh khí thời điểm, tinh kỹ uy lực, tự nhiên sẽ càng thêm to lớn. Nhìn đến đối diện xông về phía mình Hỏa Phượng, Hỏa Cừu trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng, đứng mũi chịu sào hắn, đương nhiên cũng biết đây nhất tinh kỹ năng đáng sợ, hít sâu một hơi, hàm răng khẽ cắn, đầu đầy tóc đỏ cùng trên thân áo khoác đều là không gió từ khởi, bất thình lình quát to một tiếng, Hỏa Kỳ Lân. Gào, một tiếng quái dị thú hống đột nhiên vang dội, tại Hỏa Cừu phía trước, bất ngờ xuất hiện một đầu hỏa nhãn kỳ lân, chỉ là kỳ lân này hình thể cực là hư ảo, kém xa tít tắp Hỏa Phượng như vậy đưa mắt nhìn. Thấy một màn này, Hỏa Khải Vân lắc đầu nói, Hỏa Cừu tu vi vẫn không thể, tuy rằng miễn cưỡng có thể đủ để gọi ra tộc ta thánh thú, nhưng mà nhiều lắm là chỉ có thể phát huy ra thánh thú một thành thực lực. Hỏa Kỳ Lân ngửa mặt lên trời gào thét bên trong, bước ra bốn vó, bất thình lình nghênh hướng xông lại Hỏa Phượng. Hai cái đều là hỏa hệ tinh thú, trên không trung hung hăng đánh nhau. Oanh một tiếng vang thật lớn, va chạm sản xuất nhóm lửa diễm vọt lên chừng cao khoảng 10 trượng, văng khắp nơi mà ra tia lửa, càng là ùn ùn kéo đến một dạng, hướng về bốn phía điên cuồng bắn ra, bị dọa sợ đến khoảng cách gần đây người Thiên Hỏa tộc ôm đầu chạy trốn, căn bản không dám cùng những này tia lửa chút nào đụng chạm. Bạch bạch bạch, một hồi cấp tốc bước chân di chuyển thanh âm vang dội, Tần Tinh cùng Hỏa Cừu, hai người vậy mà đồng thời liên tục rút lui, chỉ có điều Tần Tinh thối lui ra 5 bước, mà Hỏa Cừu chính là chỉ thối lui ra 3 bước. Đã như thế, lập tức phân cao thấp, tuy rằng Tần Tinh dựa vào tinh kỹ cùng Hỏa Tinh Linh tương trợ, căn bản không sợ hãi Hỏa Cừu hỏa chi lực công kích. Nhưng mà nếu mà luận các từ trong cơ thể tinh khí hùng hậu trình độ, chính là không bì kịp Hỏa Cừu. Dù sao, Hỏa Cừu là tinh hạch ngũ đoán tinh tướng, hơn nữa có thể tùy ý điều động trong thiên địa tinh khí, mà Tần Tinh, bất quá mới vừa bước vào tinh ngân cảnh, tuy rằng trong cơ thể hắn, bất ngờ đã xuất hiện hai đạo tinh ngân. Hai đạo giống như rút nhỏ vô số lần bàn cờ một dạng, đen trắng rõ ràng tinh ngân. Ngưng tụ tinh ngân, đồng dạng có đến trạng thái hoàn mỹ, nói thí dụ như ban đầu Tần Tinh đang nhìn đến Tôn Thanh Lãng thời điểm, liền hứa hẹn giúp hắn ngưng tụ ra kiếm tinh ngân, bởi vì Tôn Thanh Lãng là thị kiếm nhất tộc tộc nhân. Tinh ngân cùng bản thân mệnh tinh càng là giống nhau, trạng thái thì càng hoàn mỹ, mà tinh ngân càng hoàn mỹ hơn, như vậy có khả năng mượn dùng mệnh tinh tinh khí, và nơi có thể chứa tinh khí, chính là càng nhiều. Tần Tinh bằng vào ba đạo mệnh tinh bàng bạc tinh khí, lại thêm mạnh mẽ cướp lại chút tinh thần chi nguyên giúp đỡ, chẳng những thành công bước vào tinh ngân cảnh, hơn nữa duy nhất một lần khắc xuống hai đạo tinh ngân. Luận tu vi chân chính, hắn tự nhiên không phải Hỏa Cừu đối thủ, bất quá, có Hỏa Tinh Linh cùng tinh kỹ tương trợ, chính là để cho hắn có thể miễn cưỡng cùng Hỏa Cừu nhất chiến. Đương nhiên, cái này còn không là Tần Tinh toàn bộ lá bài tẩy, nói khó nghe mà nói, hắn trên thực tế là đem Hỏa Cừu trở thành luyện công bia ngắm, muốn nhờ vào đó tới xem một chút mình hôm nay thực lực rốt cuộc có bao nhiêu mạnh mẽ. Một lần chính diện tinh khí va chạm, để cho Tần Tinh trong lòng có đáy, nếu mà không mượn bất luận cái gì ngoại vật dưới tình huống, mình tinh ngân nhị khắc cảnh giới đủ để cùng tinh hạch nhị đoán tinh tướng chống lại, nói cách khác, vừa vặn có thể càng qua một cái đại cảnh giới tới khiêu chiến. Hỏa Cừu nhìn thấy Tần Tinh lùi về sau bước chân muốn so với chính mình nhiều, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ đại hỉ, trong lòng sợ hãi cũng là quét một cái sạch, cười đắc ý nói, Tần Tinh, còn tưởng rằng ngươi thật lợi hại, nguyên lai ngươi cũng không gì hơn cái này a. Hắn những lời này vừa mới nói xong, liền nghe được Tạ Thiên Sư cười lạnh nói, Hỏa Cừu, ngươi còn biết xấu hổ hay không, đừng quên, ngươi đã là mấy trăm tuổi lão bất tử rồi. Tần Tinh bất quá mới vừa 18 tuổi, hơn nữa, vừa mới trở thành tinh giả. Ha ha ha, Tạ Thiên Sư những lời này, nhất thời đưa tới xung quanh rất nhiều tinh tu cười rộ, dù là Hỏa Cừu ra mặt dù dày, trên mặt không nén nổi cũng là hơi đỏ lên. Xác thực,